Độc bộ thiên hạ, chương 524, đánh cho ngươi nôn ra, góc truyện audio.com, mà La Dư chuyển sống đao lại, đón đỡ bàn tay của chuyển luân tiểu thánh vương, lập tức bị chuyển luân tiểu thánh vương đánh bay. Thân thể của hắn có thể sánh ngang với lão quái vật thân thể bất diệt kỳ, nhưng lúc này chuyển luân tiểu thánh vương cắn nuốt hơi thở của nữ thánh vương, tu vi đã tăng lên đến cảnh giới nguyên thần bất diệt, bất kể là tu vi hay thân thể đều hơn xa cô ta. Thậm chí cả ma đao do ma hoàng tự tay tạo ra chém vào người chuyển luân tiểu thánh vương cũng không thể mang đi máu huyết của hắn, càng đừng nhắc đến nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái phễu rất lớn, vô cùng vô tận hơi thở của nữ thánh vương điên cuồng tuôn vào bên trong thân thể chuyển luân tiểu thánh vương, hơi thở vô hoàng trong chuyển luân vương thần điện nhanh chóng yếu đi, bị hắn nuốt vào trong cơ thể như nuốt trôi cầu vồng vậy. Mà hơi thở của chuyển luân tiểu thánh vương lại nhanh chóng bành trướng, gần đến trình độ của đại minh tôn vương. Mọi người bị hơi thở vô hoàng và hơi thở mảnh vỡ cấm bảo vạn bảo thánh tượng cùng áp chế, lúc này hơi thở của nữ thánh vương bị chuyển luân tiểu thánh vương dắt vào trong cơ thể, hơi thở vô hoàng nhanh chóng yếu đi, khiến mọi người thoáng khôi phục vài phần tu vi. Bọn họ đều là hạng người có thân thể cực kỳ hùng mạnh, lập tức phát động tu vi, phá tan sự chấn áp của hơi thở cấm bảo, khôi phục hình thể ban đầu. Ba vị minh tôn có vóc người khổng lồ, giống như những người khổng lồ nhỏ vậy, thoát khỏi sự áp chế của hơi thở vô hoàng và cấm bảo khiến cho tu vi bọn họ không ngừng phục hồi, liên thủ đánh tới chuyển luân tiểu thánh vương, thế công càng thêm mãnh liệt đủ để có thể tế vô bảo của mình lên. Oành, ba con thuyền bất diệt bay lên, chiến thuyền phá không mà đến, đè tới chuyển luân tiểu thánh vương. Khốn kiếp, tu vi của ngươi là mượn tới mà có, căn cơ không ổn, cho dù có được tu vi của đại minh tôn vương, phát huy cũng chỉ là thủ đoạn công kích của pháp tương kỳ. Ta không tin ngươi lại mạnh hơn cả ta, mà là dư giận dữ, phía sau hiện ra pháp tướng chân thân ngàn tay ngàn mắt ngàn chân, ngàn mắt mở ra, ma quang như võng, cắt ngang tới chuyển luân tiểu thánh vương. Không sai, ánh mắt ba vị minh tôn kia sáng lên, thúc giục bảo thuyền bất diệt đè tới, cười lạnh. Nếu ngươi thật sự có được tu vi nguyên thần bất diệt, một kích liền có thể giết chết tất cả chúng ta, đáng tiếc ngươi chỉ có thể áp chế chúng ta, còn không làm gì được chúng ta. Có thể thấy được tuy ngươi mượn được tu vi, không có một thân pháp lực hùng mạnh, nhưng không hiểu được kỹ xảo vận dụng. Minh tôn họ Bì lạnh lùng nói, chuyển luân tiểu thánh vương, pháp lực của ngươi vốn không thuộc về ngươi, vận chuyển chậm chạp, không thể sử dụng như tự mình tu luyện, tranh hùng cùng với một vị cao thủ còn được, so với minh tôn chúng ta, ngươi chính là muốn chết. Minh tôn họ La cười lạnh nói, tu vi của chúng ta đều là từng bước tu luyện mà có, rèn luyện nguyên thần, mài giũa thân thể, ngưng luyện thiên địa pháp tướng, tu thành thân thể bất tử, căn cơ vô cùng củng cố. Chuyển luân tiểu thánh vương, ngươi chẳng qua là mượn tu vi, xê ăn cơ giống như lục bình, rõ ràng vốn không có căn cơ, càn rỡ cái rắm. Tất cả các ngươi phải chết, chuyển luân thánh pháp, lục đạo thiên luân, vô pháp vô thiên. Chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ, phía sau đột nhiên hiện ra pháp tướng của hoàng tộc đế thích, chỉ thấy vị pháp tướng. Góc truyện audio.com, chân thân này giơ tám cánh tay ra ôm lấy một cái chuyển luân thật lớn, chuyển luân ong ong chuyển động, lập tức hư không bị bóp méo, hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn, ba con thuyền bất diệt bị cuốn vào trong lốc xoáy, bị quấy cho vỡ thành mảnh nhỏ. Thậm chí cả ma quang phát ra từ ngàn mắt của pháp tướng chân thân Ma La Dư cũng biến mất bên trong chuyển luân. Ba con thuyền bất diệt của ba vị minh tôn tuy đều là bất diệt chi bảo, nhưng đều do bản thân luyện ra, mà chuyển luân vương thần điện của chuyển luân tiểu thánh vương là bất diệt chi bảo do điện chủ chuyển luân vương thần điện, chuyển luân đại thánh vương luyện chế, đều là bất diệt chi bảo, nhưng tính chất và uy lực lại khác biệt một trời một vực. Chuyển luân tiểu thánh vương cười to, tám bàn tay mở ra, đánh tới bốn người Ma La Dư, nhe răng cười gằn nói. Hiện giờ ta đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của bất diệt chi bảo, đây là căn cơ bất ổn như lời các ngươi nói. Một quyền của hắn đánh cho vị minh tôn họ La kia vỡ nát, vị minh tôn họ La kia đã tu thành cảnh giới thân thể bất diệt, lúc này máu thịt nhúc nhích định khôi phục thân thể. Chuyển luân tiểu thánh vương cười gằn một tiếng, há mồm hút một cái, chỉ thấy xương máu đầy trời bay hết vào trong miệng hắn, vị minh tôn họ La này ngay cả xương sống cũng bị hắn ta cắn nuốt. Tu vi của ta vốn là tam tương cảnh pháp tương kỳ, muốn giết minh tôn thân thể bất diệt thì muôn vàn khó khăn, nhưng hiện giờ ta lại dễ dàng ăn luôn các ngươi, dùng tu vi của nữ thánh vương thoải mái luyện hóa các ngươi, biến thành dinh dưỡng cho ta. Chuyển luân tiểu thánh vương giơ tay ra chộp tới hai vị minh tôn khác, cười lạnh nói. Cắn nuốt thân thể của các ngươi, luyện hóa nguyên thần và thiên địa pháp tướng cào các ngươi rồi, dù ta có rời khỏi chuyển luân vương thần điện thì tu vi cũng đã tu luyện đến thân thể bất diệt, thậm chí là cảnh giới nguyên thần bất diệt, trở thành bá chủ trẻ tuổi nhất, mạnh mẽ nhất. Không chỉ có thế, mỗi khi cắn nuốt một người, tu vi của ta sẽ tăng mạnh, khiến thực lực của ta có thể khống chế tốt pháp lực của nguyên thần bất diệt. cắn nuốt hết tất cả các ngươi, ta khống chế thiên địa pháp tướng bất diệt cũng không nói chơi. Lời này của hắn cũng không phải khoác lác, nếu hắn thật sự cắn nuốt luyện hóa ba vi minh tôn, quả thực có thể nhảy lên thành tuyệt đỉnh cường giả, thân thể bất diệt, thậm chí nguyên thần bất diệt. Cửu đỉnh chấn thần châu, trên đỉnh đầu chuyển luân tiểu thánh vương đột nhiên hiện ra chín tôn đại đỉnh, cong cong va vào nhau, sáp nhập lại là một, cửu đỉnh hợp là một, trong đỉnh những ảo ảnh đại lục lơ lửng, hàng ngàn hàng vạn dị thú sinh tồn trong đó, ầm ầm đè xuống dưới. Diệp Thiếu Bảo, ngươi cuối cũng ra tay sao? Hơn nữa lại là đánh lén. Chuyển luân tiểu thánh vương cười to, hai tay giơ lên trời, chuẩn bị đối chọi với cửu đỉnh chấn thần châu của Diệp Húc, sáu cánh tay kia thì lại công tới những người khác. Lúc trước ở trên hoàng tuyển lộ ta không có giết ngươi, hiện giờ tu vi của ngươi đã hoàn toàn khôi phục nhỉ. Ngươi khôi phục tu vi rồi, lại càng không phải là đối thủ của ta, ta giết ngươi so với giết gà còn dễ hơn nhiều. Thật không? Diệp Húc thả người nhảy lên, đứng ở phía trên đại đỉnh, ánh mắt lành lạnh, bàn vương khai thiên kinh vận chuyển, hiện ra thân thể hoàng tộc đế thích, tám cánh tay đồng thời hạ xuống, đánh vào bên trong cửu đỉnh, thúc giục uy năng của cửu. Góc truyện audio.com, đỉnh chấn thần châu, lập tức những làn hơi thở cấm bảo phát ra, ép cho hư không ngưng kết, thậm chí cả chuyển luân vương thần điện của chuyển luân tiểu thánh vương cũng không thể nào vận chuyển được. Chín khẩu đại đỉnh này của Diệp Húc đã cắn nuốt bất diệt chi bảo của Hạ Trung Đường, uy năng hùng mạnh, tuy vẫn chỉ là tam tương chi bảo, không tăng lên làm bất diệt chi bảo, nhưng uy lực so với bất diệt chi bảo bình thường phải cao hơn không biết bao nhiêu. Chín khẩu đại đỉnh này là do Diệp Húc tự tay luyện chế, là phôi của cấm bảo, cắn nuốt không biết bao nhiêu nguyên thần, pháp tướng. Tuy Diệp Húc do tu vi hạn chế, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của cửu đỉnh, nhưng dù sao cũng là hắn tự tay luyện chế, càng dễ dàng phát huy uy lực ra, uy lực của cửu đỉnh chấn thần châu đã có một phần hơi thở của cấm bảo. Sắc mặt chuyển luân tiểu thánh vương kịch biến, không kịp tiêu diệt hai người kia, tám cánh tay cùng giơ lên trời, nâng tới cửu đỉnh đang đè đến. Oành, tám bàn tay của hắn nâng cái cự đỉnh này, bị ép cho khuỵu tay xuống, không thể không dùng sau lưng khiên cái cự đỉnh này. Dương Thiên Thần Giới, U Thiên Thần Giới, nhập chủ cửu đại thần châu. Diệp Húc đứng ở trên đại đỉnh, trong tám bàn tay đồng thời hiện ra một mặt trời, ầm ầm đánh nhốt vào trong đỉnh, lập tức trong lòng bàn tay lại xuất hiện những vầng trăng sáng, đánh vào trong đỉnh, sau đó thêm vào chín mặt trời chín mặt trăng. Chỉ thấy trên khoảng không chín mảng đại lục trôi nổi trong đại đỉnh, những mặt trời, mặt trăng lần lượt xuất hiện, quay xung quanh đại lục, uy lực của cửu đỉnh chấn thần châu lập tức tăng vọt, ép cho thân mình chuyển luân tiểu thánh vương khom lại. Chuyển luân tiểu thánh vương, ngươi hiện giờ sẽ biết thực lực chân chính của ta hùng mạnh bao nhiêu. Vạn pháp yêu quốc, thân hình Diệp Húc rung lên, vô số con dị thú thượng cổ chen nhau ào ào bay ra từ cơ thể hắn, bay múa đầy trời, sau đó lại chen nhau chui vào bên trong đại đỉnh, dung nhập vào vách đỉnh, khiến uy lực của cửu đỉnh chấn thần châu lại được nâng lên. Ta cho ngươi ăn vào thế nào thì nhổ ra thế đó. Chấn. Diệp Húc liên tục phun ra 9 chữ chấn, mỗi một chữ chấn phun ra, chuyển luân tiểu thánh vương liền bị ép cho ho khan một tiếng, trong miệng liền phun ra một cục máu thật lớn. Diệp Húc liên tục chấn 9 lần, chuyển luân tiểu thánh vương ho khan 9 lần, phun ra 9 cục máu, những cục máu đó nhúc nhích hợp lại, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành vị minh tôn họ La bị chuyển luân tiểu thánh vương nuốt kia. Vị minh tôn họ La kia sắc mặt tái nhợt, đứng nguyên tại chỗ, không rõ là làm sao. Diệp Húc toàn lực thi triển, lấy cửu đỉnh chấn thần châu chấn áp chuyển luân tiểu thánh vương, không ngờ đem chấn hắn không thể không phun vị minh tôn họ La chưa bị luyện hóa này ra ngoài. Thực lực của Diệp Húc cũng không có hùng mạnh như hắn bày ra, thực lực thật sự của hắn ngang với Ma La Dư, không hơn nàng ta là mấy. Nhưng uy lực khi cửu đỉnh hợp nhất quá mạnh mẽ, bù lại tu vi hắn không đủ. Đồng thời cũng là vì tu vi chuyển luân tiểu thánh vương chỉ là mượn tới, thành như lời ba vị minh tôn và Ma La Dư nói, căn cơ hắn bất ổn, không có được pháp lực của tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt, lại không cách nào phát huy ra thực lực của nguyên thần bất diệt. Hạ Trung Đường cũng là lão quái vật nguyên thần bất diệt, tu vi của ông ta chính là khổ tu mà có. Lúc trước ở phù, góc truyện audio.com, đồ thánh thành, ông ta chỉ dựa vào khí thế liền chấn áp Diệp Húc, câu ra đủ loại vô bảo trong cơ thể hắn, khiến Diệp Húc không có thực lực để phản kháng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng cùng tu vi như vậy, chuyển luân tiểu thánh vương lại không thể phát huy ra thực lực hùng mạnh bá đạo kia, bởi vậy lại cho Diệp Húc cơ hội. Đây cũng là do tu vi và thực lực của Diệp Húc so với lúc khi ở phù đồ thánh thành hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu rồi. Lấy thực lực hiện giờ của Diệp Húc, nếu Hạ Trung Đường sống lại, nếu chỉ dựa vào khí thế thì còn lâu mới có chấn áp hắn được, chỉ có dùng tu vi bản thân mới có thể chấn áp hắn. Chuyển luân tiểu thánh vương, ở trên hoàng tuyển lộ ta có thể ép ngươi quỳ gối trên tràm tiên đài. hiện giờ tu vi ta khôi phục lại càng hơn một bậc, càng có thể ép ngươi không thể không quỳ gối dưới chân ta. Trong thế giới phía sau đầu do khí thế của Diệp Húc mở ra, một gốc ngọc thụ đột nhiên bay ra cao tới mấy vạn trượng. Phía trên ngọc thụ, 7 con tam túc kim ô to lớn ngàn trượng kéo những vầng mặt trời đậu trên chạc cây. Ngọc thụ tính cả kim ô, mặt trời đều gào thét rơi vào trong đỉnh, thúc giục uy năng của cửu đỉnh, khiến uy lực của cửu đỉnh chấn thần châu lại tăng lên. Ta chẳng những bắt ngươi phải nôn ra những gì ngươi ăn, thậm chí cả hơi thở nữ thánh vương mà ngươi cắn nuốt kia cũng phải chấn áp ra hết. Đại đỉnh càng thêm nặng ép cho chuyển luân tiểu thánh vương bùm một tiếng quỳ gối xuống đất, thậm chí hơi thở nữ thánh vương trong cơ thể hắn cũng bị Diệp Húc chấn áp cho tràn ra khỏi cơ thể. Cách chương.